mời các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyên Thành. Năm mới, Nguyên Thành xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả những lời chúc từ các bạn nghe chuyện, cũng như là lì xì từ các bạn dành cho MC Nguyên Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp miễn truyện quyển 6, chương 61, nhập ngũ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, chuyện của tác giả Trần Đào. Tòa nhà kia của Quy Bất Quy vẫn bị quan binh bao vây tầng tầng lớp lớp. Lão gia hỏa này liền thuê một căn nhà nhỏ hai gian liền phòng ở một cửa thành khác của thành Hạo. Phòng ở tuy khá cũ kỹ nhưng đồ dùng cũng đầy đủ ngăn nắp. Quy Bất Quy lại mua thêm một ít vận dụng trải giường chiếu là có thể chuyển vào ở. Ban đêm, Quy Bất Quy lại ẩn thân lẻn vào nhà lớn của mình. Lần trước khi Quy Bất Quy vụng trộm đi vào, đã âm thầm đặt thêm mấy cái cấm chế. Chỉ cần có tu sĩ tới gần thì cấm chế sẽ được kích hoạt. Có điều, Quy Bất Quy đi quan sát một vòng trong nhà cũng không phát hiện bất thường ở chỗ nào. Mặc dù những cấm chế này chứng minh được rằng chẳng có tu sĩ nào bước vào đây cả, thế nhưng khi Quy Bất Quy tới đã phát hiện tất cả những đồ đạc mà ông để lại trong nhà đều bị đóng gọn trong một cái thùng, sắp xếp chỉnh tề đặt trong nhà kho. Có một đội gồm 50 quan binh canh giữ ngay trước cửa, còn có một cuốn sách ghi chép lại tất cả đồ đạc đặt ở giữa sảnh chính. Xem ra là Lưu Tú đã phân phó người làm. Đợi đến ngày Ngô Miễn Quy Bất Quy trở về, đồ đạc của mình lưu lại từ trước bị lấy hết đi. Ông liền đẩy hết oán khí lên người Vũ Tín Hầu. Nếu thứ kia chỉ là một ít vàng ngọc mà lão gia hỏa này mang từ thành Trường An tới, không có đặc biệt gì cả, còn bảo bối thật sự đều được cất giữ trong hang động ở đảo Nhĩ. Sau khi đi dạo một vòng, Quy Bất Quy không tìm thấy dấu vết của tu sĩ. Ngay khi chuẩn bị rời đi, ông bỗng phát hiện ra một biến hoa nhỏ trên cấm chế mình đã bày trí. Ban nãy ông đã cố ý nhìn thoáng qua chỗ này, thấy không có bất thường mới tiếp tục đi vào. Chẳng lẽ bây giờ người đàn ông đội nón che kia đã trở về? Lập tức thần kinh của Quy Bất Quy không khỏi căng thẳng, không tiếp tục tìm kiếm nữa, chậm rãi lùi người dựa lưng vào mặt tường, nín thở như hòa thành một với bức tường phía sau. Coi như là có một tu sĩ đạo hạnh cao tới trước mặt cũng chưa chắc đã phát hiện ra hành tung của Quy Bất Quy. Ngay khi Quy Bất Quy vừa đứng vững thì có một bóng người mơ hồ bước về phía bên này. Bởi vì người này cũng cố ý che giấu, cho nên dù là Quy Bất Quy cũng chỉ nhìn thấy cái bóng của người nọ, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo người này. Bóng người khẽ lắc lư mấy vòng, dường như cũng đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Có điều lát sau thấy hai tay hắn ta cũng trống trơn. Sau khi di chuyển được hai vòng, người nọ dừng lại ở vị trí cách Quy Bất Quy 2-3 trượng. Lúc này hắn cũng đã phát hiện ra cơ quan mà Quy Bất Quy bày trí. Khi người này đang định tới gần cẩn thận quan sát cấm chế thì Quy Bất Quy vốn đang hòa làm một vị bức tường đột nhiên cười hắc hắc một tiếng nói: "Tôi tìm thứ gì trong nhà của lão nhân gia ta thế? Có cần lão nhân gia ta giúp đỡ không?" Đêm tối yên tĩnh như mực, đột nhiên có giọng nói vang lên khiến người kia không kịp phòng bị. Hắn vội vàng lùi người về sau, trong tay cũng xuất hiện thêm một thanh trường kiếm. Đang định chuẩn bị đối phó với người vừa nói chuyện kia thì hắn tỉnh táo lại, nhận ra giọng nói từ trong miệng Quy Bất Quy phát ra. Lập tức hắn hạ kiếm xuống mở miệng nói chuyện: "Quy Bất Quy, là ông sao?" Quy Bất Quy lại cười hăng hắc mấy tiếng, hiện thân nói: "Nói thế nào thì đây cũng là nhà của lão nhân gia ta. Người không biết còn tưởng rằng đại phương sư đang thiếu tiền tiêu cho nên mới tới nhà của ta mượn một ít đấy." Lão gia hỏa trước mặt này chính là thủ vệ của đại phương sư trên đảo Nhĩ, Quảng Trị. Lục Trường khi vẫn còn Tân Triều Vương Mãng, hắn và Tả Tử hai người đã cùng đi du sơn ngoạn thủy, mấy năm nay không hề trở lại Trường An, không nghĩ tới bây giờ lại gặp lại trong tình huống như thế này. Sau khi hai người khách khí mấy câu, Quang Chí mới kể lại rằng khi hắn cùng với Tà Từ rời khỏi Trường An được vài năm, liền nghe được tin đồn Đại Phương Sư Quảng Nhân đã mất tích. Vì vậy hai người bọn họ liền tách ra. Tà Từ đi tìm tung tích Quảng Nhân, còn Quang Chí vì nhớ sư tôn nên ra khơi quay về đảo Nhĩ. Về được mấy hôm, từ khi quay lại đất liền, không ngờ mới chỉ ngắn ngủi mấy năm mà thiên hạ lại đổi chủ. Đợi đến khi Quảng Trị tới được thành Trường An, mới phát hiện lúc này kinh thành đã thuộc về Lưu Bồn Tử của quân Xích Mi. Hắn phải tốn không ít tâm tư mới tìm được chút dấu vết còn sót lại, một đường đuổi thẳng tới Hà Bắc thành Hạo. Vừa đến nơi, Quảng Trị liền nghe được câu chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước về một người chủ giàu có đã nhân tâm sát hại nô bộc của mình, sau đó cả nhà cùng bỏ trốn. Thừa dịp đêm tối, Quảng Trị bèn tới nơi này để điều tra, không nghĩ tới lại tìm được niềm vui bất ngờ, gặp được Quy Bất Quy ở đây. Mà trong lòng Quy Bất Quy cũng mừng thầm, ban nãy còn tưởng gặp phải kẻ địch mạnh, không ngờ lại là một phương sĩ họ Quảng tới. Hơn nữa Quảng Trị với Tử Phúc vốn không hợp nhau, chỉ cần ông chêm vào ba lời là có thể châm ngòi quan hệ. Coi như ông với Ngô Miễn cả hai đều không phải là đối thủ của người đàn ông đội nón che kia, thì có Quảng Trị ở đây, chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Có hắn ta làm đệm lưng, ông với Ngô Miễn sẽ có cơ hội chạy trốn. Bởi vậy, sau vài câu ngắn gọn, Quy Bất Quy bèn dẫn Quảng Trị về căn phòng mình mới thuê. Nhìn thấy Ngô Miễn và những người quen cũ, lúc này Quảng Trị mới hoàn toàn thả lòng. Vì phương sĩ đảo Nhĩ này mang theo tính mạng của sư tôn tới, nếu như là để mất dấu mấy người bọn họ thì chỉ sợ hắn không còn mặt mũi mà quay lại gặp sư tôn nữa. Cô may căn nhà Quy Bất Quy thuê có hai gian phòng, cho nên gian nhỏ cho Quảng Trị ở. Còn đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vẫn theo quy tắc nhiều năm nay cùng ở chung một gian phòng. Phòng khi người đàn ông đội nón che kia có đánh ập tới thì mấy người bọn họ liên thủ lại cũng có thể ngăn cản được một chốc. Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua bình an vô sự. Quý Bất Quý dẫn theo Quảng Trị đang nhuộm đen lại tóc ra ngoài nghe ngóng tình hình gần đây trong thành Hạo, xem có chuyện gì kỳ quái hay gương mặt nào khác lạ xuất hiện. Sau một hồi nghe ngóng, có lẽ ngoại trừ chính nhà của bọn họ xem như có người mới ra thì chẳng có sinh vật sống nào tới cả. Có lẽ người đàn ông đội nón che kia vẫn đang đi tìm kiếm tung tích của bọn họ khắp nơi. Ít nhận trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn an toàn. Sau mấy ngày vô công rồi nghề, đến sáng sớm ngày thứ ba, mấy người bọn họ liền bị âm thanh náo động ầm ĩ bên ngoài cửa đánh thức. Lát sau, liền thấy một đại đội binh sĩ đi ngang qua trước cửa nhà mình. Nghe dân chúng xung quanh bàn tán, quân Xích Mi đã đánh tới Hà Bắc. Vũ Tín Hầu Lưu Tú đang tập kết nhân mã nghênh đón quân địch. Lập tức, đám người này đều đi ra ngoài cửa xem náo nhiệt. Bọn họ đều đã thay đổi diện mạo khác, ẩn mình trong đám đông bách tính. Dù Kình Giao có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể tìm ra bọn họ trong biển người này. Lần này có lẽ là đang hành quân. Mấy vạn quân sĩ dưới trướng Lưu Tú xuyên thành mà tới, xem như là thể hiện quân uy hùng tráng trước khi xuất chinh. Dân chúng trong thành kích động la hét không ngừng. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đứng xen lẫn trong đám người này. Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam thỉnh thoảng còn ầm ĩ làm cho khiến cho dân chúng xung quanh cũng bật cười theo. Khi đội ngũ cuối cùng trong hàng đi tới, Bách Vô Cầu đã định tiếp tục la hét thì đột nhiên phía sau lưng bị một người khác dùng tay bịt chặt miệng. Kẻ lỗ mang này tức giận muốn quay lại chửi thì Quy Bất Quy liền dùng sức một tay lôi thẳng Bách Vô Cầu ra đằng sau. Không đợi Bách Vô Cầu kịp phản ứng, Quy Bất Quy đã chỉ tay về phía một binh sĩ nổi bật ở phía xa. Đừng nói chuyện, nhìn cái binh sĩ tóc bạc kia đi. Không cần Quy Bất Quy chỉ dẫn, Bách Vô Cầu cũng đã phát hiện ra trong đám binh sĩ kia có một người đàn ông tóc bạc trắng, chính là cái người đàn ông đội nón tre mấy hôm trước xuyên thì chém hắn làm đôi kia. Lúc này, mặc dù hắn ta không đem theo mũ, nhưng một đầu tóc bạc kia dù liếc qua cũng nhận ra ngay. Cùng mày bây giờ Đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã thay đổi dung mạo, lại nín thở đứng trong đây, nên người đàn ông tóc bạc kia cũng không thể tìm ra bọn họ. Lúc này, người đàn ông đó đang mặc trang phục của binh sĩ phổ thông, trên tay cầm một cây thương kích, trên mặt đỏ bừng, nhìn giống như dáng vẻ của người say rượu. Sau khi kẻ đó đi qua, Quy Bất Quy nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hắn ta mà nói: "Lão nhân gia ta chỉ thấy người tham tiền háo sắc, chứ đây là lần đầu tiên thấy kẻ thích giết người đấy." Hết chương 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương 62. Giết người thành nghiện, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi Lưu Huyền chết đi, quân lính Xích Mi bao quanh Hà Bắc liền thuộc về Lưu Tú, tiếp đó lại tiêu diệt được một vạn thế lực quân Đồng Mã. Qua mấy lần như vậy, trong tay Lưu Tú đã có 100 vạn binh lính nổi danh. Thế quân mơ hồ còn có thể vượt qua quân Xích Mi đang chiếm giữ kinh thành Trường An. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Xích Mi Phan Dung bèn phái ra 10 mấy vạn đại quân xuất phát tới Hà Bắc thăm dò nội tình chỗ Lưu Tú. Bên này, Lưu Tú nhận được tin tức, cung lệnh cho thuộc hạ của mình là đại tướng Đặng Vũ đem theo 10 vạn quân Đồng Mã nghênh đón địch. 5 ngày sau, quân lính hai bên gặp nhau tại Nghi Dương. Quân Xích Mi thừa dịp đại quân của Lưu Tú vừa mới đặt chân tới chưa vững, liền tấn công cả đoàn. Song phương giằng co hồi lâu, quân Lưu Tú bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Mặc dù kết cục đã định, thế nhưng trong toàn quân của Lưu Tú lúc ấy vẫn có một người nổi hào quang rực rỡ. Một quân sĩ tóc bạc chỉ dựa vào lực lượng của một người mà dám giết thẳng vào trong quân Xích Mi, một đường liều chết như vậy, để lại phía sau lưng hắn ta vô số thi thể quân lính Xích Mi. Trên một ngọn núi cao giáp ngay chiến trường, 3 người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Trị đều đang quan sát trận chiến bên dưới. Ánh mắt 3 người họ đều đặt trên người đàn ông tóc bạc kia. Chỉ thấy thương tích trong tay người này đã bị bẻ gãy. Không biết hắn ta đã nhận được ở đâu một cây đao chạm mã để đánh với kỵ binh. Đối mặt với tràng cảnh địch nhân áp sát tứ phía như vậy, trên khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn ta lại hiện lên sự hưng phấn tới mức đỏ ửng mặt. Mỗi lần chém chết một tên địch, hắn ta liền hưng phấn rống lên một tiếng: "Kìa chính là cái người mà các ngươi nhắc tới sao?" Quảng Trị nhìn thấy trạng thái hưng phấn sau khi giết người của tên này cũng phải cau mày. "Không phải nói vì nghi ngờ các ngươi có thể ảnh hưởng tới việc thao túng quốc vận nên hắn mới ra tay sao? Với cái bộ dạng nhập ngũ giết người kia, không tính là thao túng quốc vận à?" "Hắn ta đây là giết người thành nghiện rồi, đúng là không coi như thao túng quốc vận đâu." Nhìn binh sĩ tóc bạc phía dưới một đao chém đôi vị tướng quân của quân Xích Mi thành 2 khúc rồi cười ha hả, Quy Bất Quy trong mày nói: "Mà thế bại của quân Lưu Tú đã định rồi, dù bây giờ có điên cuồng chém giết thì cũng không ảnh hưởng gì tới quốc vận đâu. Ngươi nhìn một đường chém giết của hắn ta đi, không hề động vào trung quân đại tướng, mà chỉ giết mấy người bên mé rìa tìm vui thôi. Thuật pháp nào cũng vô dụng." Sau khi Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Miên đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng, nhìn quân sĩ tóc bạc khắp người đầy máu tiếp tục nói: "Đã chết 117 người rồi, dù bây giờ có nhìn thấy ta thì hắn cũng sẽ không dừng lại đâu." Nói xong, y xoay người lại đi xuống núi. Quy Bất Quy nhìn theo bóng lưng người đàn ông tóc bạc nói: "Không nhìn thì biết làm sao bây giờ, biết đâu còn có thể nhìn ra sơ hở của hắn ta." Ngô Miên không phản ứng với lời này của Quy Bất Quy. Lao ra hỏa vừa nói xong thì Ngô Miễn cũng dùng độn pháp ngũ hành biến mất tại chỗ. Còn Quy Bất Quy với Quảng Trị vẫn tiếp tục xem trận chiến. Từ khi trước mặt toàn một màu máu đỏ tươi vô vị, lúc này mới lần lượt rời đi. Mà người đàn ông tóc bạc phía dưới chiến trường kia thì lại khiến chủ tướng của quân Xích Mi kinh sợ không thôi. Vô dĩ đội quân của ông ta đang định truy kích bại binh của Lưu Tú, không ngờ lại bị một kẻ này ngăn cản cả 10 vạn đại quân. Vì đối phó tên binh sĩ tóc bạc này, cả đội quân Xích Mi đều bị mắc lại. mấy lần loạn tiễn bắn ra lại tổn hại mất mấy chục mạng quân sĩ bên mình, mà lại không hề gây thương tổn cho người đàn ông tóc bạc kia. Cuối cùng, sau khi kình dao chém giết thỏa thê, mới thu lại trả ma đao ở trong tay, rồi cắm thẳng xuống mặt đất. Hắn ta cất tiếng cười to một trận, lúc này mới xoay người lại, đi về phía phòng tuyến quân tan tác của Lưu Tú. 10 vạn quân Xích Mi đứng trơ mắt nhìn người đó càng ngày càng xa, nhưng không hề có ai dám bước lên ngăn cản. Niềm vui đại thắng ban đầu của quân Xích Mi lập tức tan thành mây khói, cũng không còn tâm tư tiếp tục xâm chiếm xuống Hà Bắc, mà rút toàn bộ quân về Trường An. Bên này, Lưu Tú cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn ta cũng nhận được tin tức có một người đàn ông tóc bạc nhảy ra ngăn cản đoàn quân Xích Mi, nhưng tới khi trong quân tra ra được thì đã sớm không thấy tung tích của người đó rồi. Sau khi điều tra mới biết, quân sĩ tóc bạc này mới vừa đầu quân trước đúng một ngày đại quân tập kết, chỉ là ngũ trưởng của đội quân đã chết từ trong đợt loạn quân lần trước. Bây giờ không ai biết được hắn tên gọi là gì. Ban đầu nghe nói tới tóc bạc, Lưu Tú còn tưởng rằng là Ngô Miễn trong bóng tối âm thầm trợ lực. Nhưng khi người dưới dâng ảnh chân dung của người đó tới tay Lưu Tú, mới biết hoàn toàn không giống Ngô Miễn, mà chỉ dựa theo tính cách của Ngô Miễn, thì dù cả đại quân của Lưu Tú có bị giết sạch, thì y cũng không xuất thủ hỗ trợ đâu. Có điều dù nói thế nào, thì nguy khốn của Hà Mắc đã được giải vây. Trong khi mọi người đều nghĩ Lưu Tú sẽ thờ dịp này mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng Vũ Tiên Hầu lại đi theo phương pháp ngược lại. Ngày thứ ba, sau khi 10 vạn đại quân của hắn bị tan rã, Lưu Tú tụ họp lại mấy chục vạn nhân mã, chia binh thành 2 đường. 2 đại tướng dưới tay hắn là Đặng Vũ và Phùng Di chỉ huy, xuất phát thẳng tới thành Trường An. Bên này Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn hoài nghi người đàn ông đội nón che kia còn ẩn trốn trong đại quân của Lưu Tú. Cho nên sau khi bàn bạc, mấy người họ, ngoài trừ Tiểu Nhậm Tam, quyết định đều lèn vào trong quân của Lưu Tú. Theo phân tích của Quy Bất Quy, chỉ cần thấy người đàn ông tóc bạc kia xuất hiện, dựa vào lực lượng của cả đám bọn họ, lại thừa dịp loạn quân nổi lên, hợp lực giải quyết binh sĩ tóc bạc này luôn. Hơn 10 ngày sau, mấy chục vạn quân của Lưu Tú và Xích Mi rốt cục cùng va chạm nhau. Sau mấy lần giao tranh, đại quân của Đặng Vũ, Phùng Di đều bắt đầu tan rã. Quy Bất Quy đi theo đại quân của Phùng Di lui về sát thành Hảo. Lúc này mới nghe được từ trong miệng quân tiên phong, bên phía quân Xích Mi cũng có một võ tướng tóc bạc. Cũng bởi vì tên võ tướng này liều mạng giết người, cho nên mới khiến đại quân của Đặng Vũ, Phùng Di đại bại. Nghe binh sĩ chứng kiến miêu tả lại, thì đó chính là binh sĩ tóc bạc lần trước đã xuất hiện trong quân của Lưu Tú. Chỉ là không biết vì sao bây giờ hắn ta lại xuất hiện trong quân Xích Mi. Phùng Di thu nạp tàn quân, sau khi kiểm kê nhân số chỉ còn lại 8 vạn binh sĩ, lập tức hắn ta đưa đại quân vừa thu nạp quay về phía thành Hảo, chỉ phái ra một ít binh mã ở vòng ngoài nghênh địch. Đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy chỉ là ở trong số ít người đi nghênh địch này. Chỗ của Ngô Miễn có tất cả 5.000 người để trấn thủ con đường tiến vào thành Hảo. Nếu như quân Xích Mi có tấn công, thì bọn họ có thể giữ được khoảng 2 canh giờ. Sau đó, 8 vạn đại quân của Phùng Dị sẽ chạy tới tiếp viện. Chỉ có điều, sự sắp xếp này, nếu như là ngày trước, thì hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng bây giờ, vị võ tướng tóc bạc trong quân Xích Mi kia đa dọa cả đám người này vỡ mật. E là khi vị võ tướng đó đột nhiên xuất hiện, thì 5.000 người này không đánh cũng tan. Thế nhưng càng sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Trong khi 5.000 binh sĩ vẫn đang canh giữ trong run sợ, thì vào một đêm khuya thanh vắng, tiếng kèn trong quân vang lên. Sau đó vô số âm thanh hét lên: quân địch cướp chạy, quân địch cướp chạy, quân sĩ nghênh địch. Để khi Ngô Miễn Quy Bất Quy giả vờ giả vịt từ trong quân trướng chạy ra, đã thấy tên binh sĩ đứng canh cửa đang hoảng sợ, một bên hét về phía quân doanh, một bên trốn sang góc mà la lớn: là tên binh sĩ tóc bạc tới, tất cả mọi người mau trốn đi, không kịp nữa rồi. Lúc này Ngô Miễn mới nhìn ra phía trước cửa, chỉ thấy một vị tướng quân tóc bạc trắng cưỡi một con ngựa cao lớn đi tới. Trong tay hắn ta cầm một cây trả ma đao lớn, một đường đuổi theo đào binh đánh tới tận cửa sau. Người này chính là người đàn ông tóc bạc lúc trước suýt chút đã giết chết bọn họ ở Thanh Hạo, về sau lại liên tiếp xuất hiện trong quân của Lưu Tú, Xích Mi. Nếu không phải vì muốn lập quân công mà chỉ chém giết tìm niềm vui. Tới rồi, Quy Bất Quy nhỏ giọng nói xong câu này, lao ra hỏa cũng đã rời khỏi chỗ đào binh kia, trơn như trạch chuồn về phía sau. Vừa trốn, ông vừa mở miệng hô theo một đào binh khác, mọi người mau trốn đi, nguy to rồi, Ma Vương sát nhân tới rồi. Bạch Vô Cầu cũng đi theo sau lưng cha ruột, gào miệng hét lớn, tất cả mọi người mau chạy theo lão tử, chạy chậm sẽ chết đấy. Người đàn ông tóc bạc cũng giống như lần trước, ngoài trừ một thân khôi giáp của võ tướng và con hắc mã cưỡi dưới hông, vẫn chỉ có một mình đơn thương độc mã xông vào. Một bên chém giết hội binh của Lưu Tú, một bên hưng phấn đỏ bừng cả mặt, gầm lên một tiếng dài. Lập tức hắn ta thúc ngựa chạy về phía hội binh đại cổ. Cả một đường chém giết hưng phấn, đột nhiên lúc này sắc mặt của hắn ta lại biến đổi, mạnh mẽ nhảy xuống khỏi ngựa. Cơ hội nháy mắt khi tướng quân tóc bạc này vừa nhảy ra, hạc mà rơi hồng hắn ta đột nhiên cũng vang lên một tiếng. Sau đó cả thân ngựa đều nổ tung, biến thành vô số mảnh thịt vỡ vụn rời vai đầy khắp mặt đất. Hết chương thứ 62, chúng ta cùng nghe tiếp chương 63, thủ đoạn của Kình Giao, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi đứng vững dưới mặt đất, sắc mặt đỏ ửng của vị tướng quân tóc bạc dần biến mất, trở lại khuôn mặt trắng bệch như cũ. Hắn ta đi dạo một vòng xung quanh, rồi đột nhiên cất một tiếng cười cổ quái, hướng về phía một lão binh đang đứng trong góc mà nói, người là Phương Sĩ ư? Vì sao lại ra tay với ta? Là quảng nhân phái người tới sao? Lão binh khẽ sờ soạng trên mặt mình một cái, liền lộ ra hình dáng của một lão trung niên tóc bạc, mở miệng nói, Phương Sĩ Quảng Trị ở đây, vì sao tên tu sĩ ngươi lại ở đây lạm sát? Không biết thiện ác hữu báo hay sao? Quảng Trị? Tướng quân tóc bạc hơi nhíu mày đáp, người cũng có một chữ lót quảng trong tên, nhưng vì sao ta chưa từng nghe nhắc tới ngươi? Nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút, tự giới thiệu, ta là Đại Phương Sư Tiền Niệm, là đệ tử của chủ thuyền Đông Hải Tử Phúc, Kình Giao. Quảng Trị sư huynh, người đến đây để ngăn cản ta giết người hay sao? Tử Phúc dạy dỗ đệ tử thật giỏi đấy. Quảng Trị nghe vậy thì cười lạnh, tiếp tục nói, sư huynh không dám nhận, Quảng Trị mặc dù là phương sĩ, nhưng không hề liên quan tới sư phụ Tử Phúc của ngươi. Cho nên mong Kình Giao đừng đem gán ghép ta với quảng nhân kia làm một. Có điều câu cuối cùng ngươi nói thì lại đúng rồi, Phương Sĩ Quảng Trị đến đây chỉ là để ngăn cản ngươi lạm sát. Trong lúc nói chuyện, trên tay Quảng Trị đã xuất hiện một thanh trường kiếm, thần kiếm lay động kéo theo âm thanh ù ù như sấm sét. Cầm chắc trường kiếm trong tay, ông nói, hôm nay Quảng Trị sẽ thay mặt sư phụ Tử Phúc trừng phạt ngươi vì tội làm sát người vô tội. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Quảng Trị đột nhiên chĩa ra, nhanh như chớp lao thẳng về phía phương hướng Kình Giao. Ngay khi trường kiếm vừa bay tới, bên kia Kình Giao cùng giờ trả ma đao trong tay mình lên, đòn lấy một kiếm bổ xuống. Không nghĩ tới khi đao kiếm giao nhau, trả ma đao vậy mà lại vồ hụt. Rõ ràng ban đầu đã chém vào thân kiếm rồi, thế mà khi đao hạ xuống lại không còn. Giây lát sau, Kình Giao bỗng thấy nhói nhói ở phía tim, thì ra thanh trường kiếm kia đã đâm xuyên qua thân thể của hắn, để lại một lỗ thủng trong suốt đang ồ ạt chảy máu sau lưng hắn ta. Cơ thể Kình Giao bị kiếm đâm xuyên qua, theo quán tính liền lùi về sau mấy bước, từ khi tựa người vào một góc đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó hắn vứt bỏ trả ma đao trong tay xuống, dùng tay bịt lại lỗ máu trước ngực. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, nhìn thanh trường kiếm đã trở lại trong tay Quảng Trị. Pháp khí tốt đấy, nếu như không phải trái tim của ta lệch sang bên trái, thì dù có thể chất trường sinh bất lão, e là cũng coi như chết chắc rồi. Khó trách bây giờ người vẫn còn hơi nói chuyện. Quảng Trị mỉm cười, tay cầm trường kiếm đi về kình giao. Vừa bước đi vừa tiếp tục nói: không có tia hồn phách của Tử Phúc, người cũng chỉ đến thế mà thôi. Kiếp sau đầu thai, như là đừng có lạm sát bừa bãi đấy. Ông còn chưa nói xong, kình giao vốn đang thê thảm che ngực đột nhiên nở một nụ cười cổ quái. Sau đó hắn ta vừa che ngực vừa bước về phía Quảng Trị. Đi được vài bước, kình giao liền phất tay về phía Quảng Trị. Trước đó Quảng Trị đã nghe qua thủ đoạn của kình giao từ trong miệng Quy Bất Quy, thế nhưng ông không ngờ tới đang trong tình trạng trọng thương như vậy mà cái tên giết người thành đam mê này vẫn có năng lực hoàn thủ. Lập tức Quản Trị giơ kiếm lên đỡ lại. Âm thanh của kim loại va chạm, chỉ thấy cánh tay đang cầm kiếm của Quảng Trị run lên bần bật, nửa người còn lại cũng run lên theo. Hổ khẩu kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay cầm kiếm vỡ toác ra, rốt cuộc cũng không cầm nổi thanh kiếm kia nữa, chỉ có thể bỏ mặc nhìn nó rơi xuống đất. Thấy một kích của mình đã thành công, Kỳ Giao mới cười lên tiếng: Quảng Trị tiên sinh, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu này, đừng có đi phá hỏng niềm vui thú giết người của người khác. Trong khi nói chuyện, Kình Giao một tay che miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, một cái tay khác thì liên tục phất về phía Quảng Trị, khiến cho người đàn ông tóc bạc phía đối diện phải tránh đông tránh tây, hoàn toàn không có thời gian sử dụng thuật pháp tạm thời trốn đi. Đây là kế mèo vờn chuột của Kình Giao, chứ không phải định kết liễu Quảng Trị. Chứ không, sau lần phất tay thứ ba của hắn ta, có khi Quảng Trị đã phân thân làm hai nửa rơi xuống mặt đất rồi. Thế sau chục lần Quảng Trị vẫn đều tránh thoát được, trong lòng Kình Giao bỗng nổi lên sát tâm. Ngay tại thời điểm hắn ta định ra đòn sát thủ cuối cùng, thì phía dưới chân bỗng vươn ra một cái tay nhỏ, rồi ôm chặt chân hắn kéo mạnh xuống. Kình Giao không đề phòng, bất ngờ bị kéo đi như vậy, cả người liền nghiêng về phía trước. Nếu không phải hắn ta phản ứng nhanh, bước thêm mấy bước liền đứng vững thì đã té ngã xuống đất rồi. Lần này xem như đã cứu được Quảng Trị. Vị đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ chậm rãi thở ra một hơi, trong nháy mắt lại nhặt thanh trường kiếm từ dưới đất lên, sau đó cả người lẫn kiếm đều biến mất trong không khí. Kình Giao vừa mới đứng vững, hai cánh tay liền vung ra ngoài, cả người nhanh chóng xoay tròn, hai cánh tay vây quanh cơ thể cũng cua múa theo. Sau đó khi hắn phất tay, 7-8 cây đại thụ xung quanh đồng loạt bị chém gãy vụn thành hai đoạn. Quay đường 3-4 vòng, lúc này Kình Giao mới ngừng lại. Chỉ thấy ngoài trừ đại thụ đổ gãy ra, xung quanh không có bất kỳ thứ gì khác thường. Hắn ta thận trọng đi tới đi lui, mở miệng lớn tiếng nói: là Ngô Miễn, Quy Bất Quy sao? Vốn ta còn định qua mấy ngày nữa mới đi tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Đáng tiếc, giải quyết ngay Ngô Miễn thì lại phải quay về thuyền phục mệnh, không còn cơ hội giết người sảng khoái như trước nữa. Kình Giao nói suốt một hồi cũng không ai đáp lại. Lúc này vết thương trước ngực của hắn ta cũng đã chậm rãi hồi phục. Đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy xuất hiện. Kình Giao cũng không có hứng thú đuổi thẳng tới đại doanh của Lưu Tú tiếp tục hứng thú giết người nữa. Hắn ta liền sử dụng độn pháp ngũ hành để rời khỏi nơi này. Ngay khi thân thể của Kình Giao bắt đầu nhạt dần, sắp biến mất khỏi không khí, thì bất thình lình bên cạnh hắn ta xuất hiện một bóng người, chính là Quảng Trị vừa mới biến mất ban nãy, tay cầm trường kiếm bổ thẳng xuống người Kình Giao. Kình Giao trong lúc kinh hãi cũng không thể tiếp tục sử dụng độn pháp ngũ hành, hắn ta vội vã lùi người về phía sau, hai tay dồn lực đánh mạnh về phía bóng người đang cầm trường kiếm. Thế nhưng sau một kiếm đó, người kia liền làm một động tác y hệt Kình Giao, nhanh chóng thôi lùi về phía sau, nháy mắt đã lùi ra khoảng 5-6 trượng. Người vừa xuất hiện chính là Quy Bất Quy. Chỉ không biết vì sao trường kiếm của Quảng Trị lại xuất hiện trong tay ông. Nhìn thấy kình dao phía đối diện liên tục phất tay về phía mình, nhưng lao ra hòa không hề có ý định tranh né, mà thuật pháp của kình dao thì lại cứ như đã biến mất. Phật giả 4-5 lần đều không thấy có chút tác dụng nào. Lao ra hòa kia vẫn cười cợt đứng êm đẹp tại chỗ, một miếng da cũng không tổn hại. Thấy kình dao lộ ra biểu cảm khó chịu, Quy Bất Quy liền cười ha hả nói: "Pháp khí không tệ, vốn còn tưởng pháp khí này của ngươi giống với vảy rồng của Ngô Miễn, không ngờ cũng chỉ là một món pháp khí mà thôi. Có điều ban nãy lão nhân gia ta cũng hiểu được rồi, trong tay ngươi chỉ có 2 dây tơ nhện. Thử pháp khí này lúc trước lão nhân gia ta đã nghe lão già sư tôn nhà ngươi nói tới rồi, muốn luyện chế một món pháp khí mảnh như sợi tơ nhện. Ban đầu ta còn tưởng hắn tiện mồm nói thôi, không nghĩ tới trên thuyền lại luyện chế ra được." Lão già hỏa Bách Ly Hy kia mà biết tên này, khẩu bên còn mặt dày tự nhận mình là đệ nhất luyện khí sư hay không. Sau khi cất một tràng cười lớn, Quy Bất Quy lại nói tiếp: "Pháp khí này của ngươi chỉ có thể đánh ra trong vòng 3 trượng 3. Nếu như không ở trong khoảng cách đấy thì ngươi cũng chẳng còn cách gì nhỉ." Nghe Quy Bất Quy nói xong, kình dao chỉ cười lạnh đáp: "Đúng vậy, 2 dây tơ nhện chỉ có khoảng cách 3 trượng 3. Nhưng coi như ngươi có thể đi ra ngoài phạm vi đấy thì cũng làm sao đối phó được với ta. Cùng lắm thì chúng ta ai cũng không làm được gì." Hắn còn chưa nói xong, liền thấy bên cạnh, ngoài trừ Quy Bất Quy, bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người. Mấy người này đứng ở khoảng cách 4-5 trượng trở lên, cho dù có pháp khí dây tơ nhện cũng không thể làm gì bọn họ. Được bảo vệ xung quanh kình dao chính là 3 người Ngô Miễn, Quảng Trị và Bách Vô Cầu. Không đợi 2 người kia nói chuyện, kẻ lô mãng đã mở miệng nói với kình dao: "Cái con cá gì kia, lần trước ngươi suýt chút thì phanh ngược lão tử, tưởng lão tử không nhắc tới ngươi thì cho là lão tử quên rồi hả? Nhìn thấy không, đừng nói hôm nay nhiều người vây đánh ngươi như vậy, nếu người nào phanh được ngực ngươi thì lão tử sẽ cùng ngươi 1-1. Kình dao nghe xong chỉ bật cười một tiếng kỳ quái, nhìn về phía Bách Vô Cầu mà xông tới. Tên lỗ mãng kia dường như đã tính toán xong, khi kình dao vừa tới gần hắn liền quay đầu bỏ chạy. Mà nhay mắt khi kình dao động thủ, Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Quảng Trị 3 người đồng thời sử dụng thuật lôi hỏa đánh úp từ phía sau kình dao. Hết chương 63. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 64. Thông nguyên pháp, chuyển ngữ sang hồ cứu nguy. Một tràng tiếng nổ lớn vang lên, mười mấy quả cầu lửa cùng với hơn chục tia sét ầm ầm lao tới chỗ kình dao. Bên trong còn có thanh trường kiếm cổ quái của Quảng Trị. Sau tiếng nổ lớn, chỉ thấy xung quanh dày đặc khói mù mịt, toàn bộ mặt đất cũng run rẩy theo. Thấy kình dao đã không còn cơ hội tranh né, nháy mắt khi cầu lửa và tia sét cùng đánh qua, trong lòng 2 người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều có chung một suy nghĩ: thành công. Khi màn khói chậm rãi tiêu tan, Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ nhìn thấy thấp thoáng bên trong màn khói đặc có một người đàn ông tóc bạc ngã nằm trên mặt đất, trên lưng bị một thanh trường kiếm cắm xuyên qua. Lôi hỏa ban nãy chỉ là phép che mắt mà thôi, còn thanh trường kiếm bên trong lôi hỏa mới thật sự là thứ đồ lấy mạng kình dao. Thế nhưng lo lắng trong lòng 2 người vẫn chưa lắng xuống. Sau khi sương khói tiêu biến hoàn toàn, bọn họ mới phát hiện ngoài trừ người đàn ông tóc bạc nằm dưới đất thì còn có một người đàn ông tóc bạc khác mặc khôi giáp đang đứng ngay bên cạnh, cũng chính là kình dao mới vừa từ biển trở về. Còn người đàn ông tóc bạc nằm ngã dưới đất lại là Quảng Trị, người vốn đứng cùng một chỗ với bọn họ. Quảng Trị đi từ lúc nào, 2 người bọn họ không hề phát hiện. Ngồi miễn tạm thôi đi, nhưng Quy Bất Quy có 2 chữ kim làm hậu thuẫn mà cũng không hề phát giác, chuyện này có chút khó mà chấp nhận được. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của hai người, Kình Giao chỉ cười nhẹ một tiếng nói: Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hả? Một lát nữa hai kẻ các ngươi cũng sẽ nằm ở đây thôi. Có điều ta sẽ bỏ qua cho Quy Bất Quy, lợi cho ngươi. Hôm nay chỉ cần một cái mạng của Ngô Miễn là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Kình Giao liền giơ tay chỉ về hướng Ngô Miễn. Từ khoảng cách xa 7-8 trượng, khẽ vồ một cái, trong nháy mắt Ngô Miễn đột nhiên biến mất khỏi vị trí đang đứng. Đợi đến khi Quy Bất Quy kịp phản ứng lại, Ngô Miễn đã xuất hiện bên cười Kình Giao. Cổ của y bị Kình Giao bóp chặt. Không biết người đàn ông tóc bạc này đã sử dụng thủ đoạn gì mà Ngô Miễn đến một chút sức lực cũng không xuất ra được. Dường như toàn bộ lớp gân cơ đều đã bị người ta rút đi, chỉ có thể nửa nằm trên mặt đất. Làm sao ngươi mượn được thuật pháp và hạt giống của Tư Phúc? Thầy Kình Giao không cần tốn nhiều sức lực đã chế trụ được Ngô Miễn. Quy Bất Quy liền đoán ra được nguyên do. Gương mặt của lão gia hỏa lộ ra biểu cảm đắng chát. Thuật pháp mà Kình Giao đang thi triển bây giờ ông đã tự mình trải qua, chỉ có điều lần đó người động thủ chính là Tử Phúc, mà ông cũng giống như Ngô Miễn bị người ta chế trụ. Người đàn ông tóc bạc trước mặt tên Kình Giao này hẳn là một trong 3.000 đồng nam đồng nữ mà năm đó Tử Phúc đã mang đi. Coi như thiên phú có xuất sắc tới đâu thì thuật pháp cũng chỉ có thể xem Ngô Miễn mà thôi. Thế nhưng bây giờ có thể trong nháy mắt chế trụ được Ngô Miễn và Quảng Trị, không có ngoại lực trợ giúp là điều không thể nào. Nhìn dáng vẻ mỉm cười đắc ý của Kình Giao, Quy Bất Quy hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói: Người đã có cái bản lĩnh này, vậy mà bây giờ mới thi triển ra. Xem ra là đạo hành của Tử Phúc, mặc dù đã cho ngươi mượn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng đến, đúng không? Nếu không phải ban nãy bị ép tới mức nóng ruột, thì bây giờ ngươi có lẽ vẫn đang dùng hai giây tơ nhện kia. Nói đến đây, đột nhiên Quy Bất Quy giống như nghe đến cái gì đó. Hai mắt lão gia hỏa mở to trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Kình Giao. Thông nguyên pháp? Không phải là ngươi sử dụng thông nguyên pháp đây chứ? Lão già Tử Phúc kia sẽ làm loại chuyện này sao? Ông ta không nói cho người hậu quả của thông nguyên pháp à? Được rồi, người nói nhiều quá đấy. Thời điểm nghe Quy Bất Quy nói ra ba chữ thông nguyên pháp, hai đầu lông mày Kình Giao liền nhíu chặt. Trước đó hắn ta vẫn luôn có một biểu cảm rừng rưng, không để tâm thứ gì vào trong mắt, thì bây giờ đã có chút nôn nóng. Vậy thì còn lời gì muốn nói? Đợi đến khi Ngô Miễn hạ táng, ngươi lại đi nói với y đi. Kình Giao cười lạnh, bóp cổ Ngô Miễn, nhấc cả người y lên. Sau đó một cái tay khác bắt đầu mò tới vị trí trái tim của Ngô Miễn. Chỉ một chút nữa thôi là hắn ta sẽ mọc ra được quả tim của người đàn ông tóc bạc kia. Thì lúc này trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói khá quen thuộc: Sư đệ Kình Giao, hay là thả cho Ngô Miễn đi đi. Đúng lúc này mấy người đàn ông tóc bạc mặc trang phục của phương sĩ bước ra, cầm đầu chính là đại phương sư chưa từng lộ mặt Quảng Nhân. Một trái một phải bên cạnh Quảng Nhân là hai người Quảng Nghĩa và Quảng Đễ. Còn cả Hòa Sơn vẫn luôn xuất hiện sau lưng Quảng Nhân như hình với bóng. Sau khi những phương sĩ họ Quảng này xuất hiện, lại có thêm một ít đệ tử môn hạ của ba người bọn họ nữa đều chậm rãi xuất hiện. Trong nhanh mắt, trên chiến trường tụ tập tới 30-40 tên phương sĩ bao chặt Kình Giao ở bên trong. Khi nhìn thấy đám người Quảng Nhân xuất hiện, Kình Giao chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nói với đại phương sư: Quảng Nhân, ngươi quên sư tôn đã dạy dỗ được thế nào rồi sao? Sư tôn bảo ngươi giúp ta bắt lại Ngô Miễn, bây giờ kẻ này đã nằm trên tay ta, ngươi lại muốn ta thả hắn đi. Ngươi bỏ quên lời dạy của sư tôn rồi hả? Câu đấy là từ trong miệng ngươi nói ra, chứ cũng không phải lời dặn của sư phụ Tử Phúc của ta. Quảng Nhân chỉ là nụ cười nhạt tiếp lời: Huống hồ chỉ mấy ngày ngắn ngủi, ngươi giết tới hơn ngàn người, đại phương sư tiền nhiệm làm sao lại thả ngươi ra để đi hại dân chúng như vậy. Ngoài trừ một đầu tóc bạc kia ra, còn cả thuật pháp chung mà sư phụ đã từng dạy, thì người có thể đưa ra bằng chứng gì chứng minh là do đại phương sư tiền nhiệm sai khiến? Lúc trước kế hoạch của Kình Giao là đi tìm Quảng Nhân, bởi vì hồn phách quận Từ Phúc mà muốn tự mình nói rõ ý đồ với đại phương sư. Thế nhưng khi đó hắn ta bỗng phát hiện ra tung tích của Ngô Miễn, cho nên mới tạm thời thay đổi kế hoạch. Không nghĩ tới chỉ lộ một chút sơ hở như vậy liền bị Quảng Nhân lợi dụng. Thế vạn thảo phương đâu? Cái này cũng là giả sao? Mặc dù đã có mấy phần đạo hạnh của Từ Phúc, nhưng Kình Giao vẫn không dám tùy tiện trở mặt với Quảng Nhân. Sử dụng lực lượng vốn không thuộc về hắn thì sẽ để lại thương tổn cực lớn. Cho nên bây giờ Kình Giao chỉ có thể tranh luận với Quảng Nhân. Dừng lại một chút, Kình Giao mới tiếp tục nói: Đại phương sư, thể chất của người khác biệt, 13 ngày đều phải nhờ đan dược chống đỡ. Vạn thảo phương này dùng để làm gì? Chỉ có người và sư tôn mới biết được, đúng không? Nghe vậy Quảng Nhân chỉ lắc đầu. Vậy chỉ có thể là nói là do trong lòng sư tôn lo lắng cho ta nên mới phái người tới đây để đưa thuốc. Trừ cái đó ra, đến thư từ do chính tay lão nhân gia viết cũng không có, mà ngươi còn dám nói là đại phương sư tiền nhiệm phái người tới bắt Ngô Miễn hay sao? Hoặc chỉ người đến cả quy củ phái phương sĩ cũng không biết mà dám nhận mình là đại phương sư tiền nhiệm phái tới à? Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp: Phái phương sĩ Lê Tôn chỉ kính trọng đại phương sư đương nhiệm, dù cho bây giờ sư phụ ta thật sự từ trên biển trở về thì người cũng phải đi tới gặp đại phương sư của bản môn làm lễ, sau đó mới đến lượt ta hành lễ cho người. Từ ngày phái phương sĩ thành lập cho tới bây giờ, chưa từng thấy vị đại phương sư tiền nhiệm nào dám ra lệnh cho đại phương sư đương nhiệm cả. Nói như vậy, đại phương sư ngươi quyết tâm muốn vi phạm mệnh lệnh của sư phụ có đúng không? Nhìn đám người phương sĩ đang xúm lại tiến gần về phía hắn ở khoảng cách 4-5 trượng liền dừng lại. Kình Giao cười lạnh lên tiếng: Cái này cũng đơn giản. Đại phương sư cùng với người của ngươi theo ta vượt biển đi tìm thuyền Đông Hải. Sau khi nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt của Kình Giao chợt biến đổi. Chỉ thấy Ngô Miễn trông như uống rượu say, lúc này đột nhiên mở mắt, hai tay túm lấy cổ tay của Kình Giao đang đặt trên cổ y. Nháy mắt sau, cơ thể của Ngô Miễn có một thứ gì đó sinh ra cộng hưởng với Kình Giao. Một tiếng vang lớn nổ ra, cả người Ngô Miễn cũng bị luồng khí này đánh bay, mà Kình Giao cũng không khá hơn y bao nhiêu. Kình Giao cũng bị thổi bay ngược ra ngoài. Quảng Nhân chờ cho đám phương sĩ đã vào đúng chỗ, bèn lấy ra pháp khí của mình nhào tới chỗ Kình Giao. Kình Giao phất hai tay lên, hai dây tơ nhện thành món pháp khí bước lùi mấy phương sĩ này ra ngoài. Nhìn thấy Ngô Miễn để những phương sĩ của Quảng Nhân bảo hộ sau lưng, hắn ta liền biết hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi, không còn khả năng vãn hồi. Kình Giao hử lạnh một tiếng, sau đó sử dụng độn pháp ngũ hành biến mất ngay trước mặt nhóm phương sĩ này. Bởi vì kiêng kỵ pháp khí và thuật pháp của Kình Giao, cho nên nhóm phương sĩ cũng không có ý định ngăn cản hắn ta. Sau khi thấy hắn ta đã biến mất, bọn họ liền trở lại bên người đại phương sư. Lúc này Ngô Miễn ở sau lưng Quảng Nhân đã lâm vào hôn mê, hai bàn tay của y bè bét máu thịt, nửa ngày vẫn không thấy có dấu hiệu tự khôi phục lại như cũ. Hết chương thứ 64, chúng ta cùng nghe tiếp chương 65, thay đổi triều đại, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngoài trừ Ngô Miễn, bên Quảng Trị cũng bị thương không nhẹ, nhưng vị trí bị lôi hỏa đánh trúng trên người ông ta đã bắt đầu hồi phục dần. Nhờ cây đuôi bảo kiếm cắm xuyên qua lưng thì lại có chút phiền phức, mũi kiếm đi ngay qua tâm thất. Cũng may lúc ấy lực chú ý của Kình Giao còn dồn trên người Ngô Miễn, quy bất quy, chứ nếu hắn dùng thêm sức trên tay đâm nát tâm thất của Quảng Trị thì dù cho vị phương sĩ đạo nhĩ này có thể chết Trường Sinh Bất Lão đi chăng nữa thì cũng sớm về chầu trời. Quỷ Bất Quỷ thận trọng rút thanh trường kiếm ra khỏi lưng ông ta, máu tươi ồ ạt xối ra. May mà nhờ thể chất bất tử, máu tươi chảy nửa ngày trời cuối cùng cũng ngừng lại, vết thương cũng chậm rãi khôi phục. Sau khi thấy hai người Ngô Miễn Quảng Trị đều đã không còn nguy hiểm gì, lúc này Quy Bất Quy mới tủm tỉm cười nói với Quảng Nhân: Không ngờ hôm nay nhờ phúc của Đại Phương Sư mà Ngô Miễn và Quảng Trị mới xem như nhặt được cái mạng về. Mà nói đi cũng phải nói lại, Đại Phương Sư phải chăng đã nghĩ thông suốt rồi ư? Người cũng nhìn ra cái lao giả từ phúc kia. Quy Tiên Sinh, đừng nói những lời tổn hại âm đức như vậy. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Quảng Nhân đã cười khổ, ngàn lao ra hỏa kia lại. Dừng một chút, ông ta mới nói: Quảng Nhân chỉ là nghi ngờ kinh giao mà thôi, chứ cùng không phải chỉ trích Đại Phương Sư tiền niệm. Người, ta và kinh giao đều cùng chung một sư phụ. Mặc dù hiện tại Quy Tiên Sinh không còn là phương sĩ, nhưng ít nhất vẫn còn phần tình cảm thầy trò với Đại Phương Sư tiền nhiệm. Ta không thích kinh giao không liên quan tới Đại Phương Sư tiền nhiệm. Nếu như bây giờ Đại Phương Sư tiền nhiệm có mặt ở đây ra lệnh cho ta lấy mạng ngươi và Ngô Miễn, thì ta cũng sẽ không có chút do dự. Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Quảng Trị ở bên cạnh đang mở mắt, và cả Ngô Miễn còn đang hôn mê phía sau, tiếp tục nói: Lần này xem như là ta thay yêu vương trả món nợ ân tình cứu giúp lần trước của các ngươi. Thế nhưng ân tình đã trả rồi, nếu lần sau kinh giao thật sự đem thư tay của Đại Phương Sư tiền niệm tới, thì Quy Tiên Sinh lúc đó xin hãy bảo trọng. Lão nhân gia ta vẫn thích nghe ngươi gọi là Quy Sư Huynh hơn. Quy Bất Quy cười ha hả vài tiếng, quay đầu đỡ Quảng Trị dậy. Thấy Bạch Vô Cầu ở bên cạnh cùng vác Ngô Miễn lên, mới quay sang nói với Đại Phương Sư: Nhưng mà bây giờ kình giao đã nghĩ rằng ngươi và chúng ta đều chung một nồi rồi, mà có khi không chỉ mình Đại Phương Sư, hắn đã coi toàn bộ người trong phái phương sĩ có khi đều chung một chỗ với chúng ta rồi. Đại Phương Sư, trước khi kình giao châm củi, hãy ra tay trước chiếm ưu thế đi. Quảng Nhân bái Từ Phúc làm thầy sớm hơn Quy Bất Quy. Ông ta đã từng gặp Quảng Trị. Lúc trước khi Quảng Trị đi theo bọn Ngô Miễn, Quy Bất Quy trở lại đất liền, Quảng Nhân cũng biết. Nhưng bây giờ, mặc dù Quảng Trị đã tỉnh, nhưng lại quay mặt sang một bên, ý không muốn gặp mình, nên vị Đại Phương Sư này cũng làm như không trông thấy, đưa mắt nhìn đám người bọn họ biến mất trước mặt mình. Lúc này, Quảng Đế đi tới, nhìn vị sư huynh đồng môn này nói: Đại Phương Sư, vừa rồi lời của kình giao là thật hay giả? Nếu muốn chúng ta chân hưng lại phái phương sĩ thì không thành vấn đề, nhưng nếu như muốn chúng ta vi phạm pháp chỉ của Đại Phương Sư tiền niệm thì lại là hai chuyện khác nhau. Coi như ông ta không còn là Đại Phương Sư thì cũng là sư tôn của huynh. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói với Quảng Đế: Vậy thì pháp chỉ của Đại Phương Sư ta đây thì sao? Quảng Đế à, liệu muội có tuân theo pháp chỉ của Đại Phương Sư đương nhiệm hay không? Vậy phải xem chúng ta có còn là phương sĩ hay không. Lúc này Quảng Nghĩa đi tới chỗ Quảng Đế, quay sang nói với Quảng Nhân: Phương sĩ đương nhiên phải tuân theo pháp chỉ của Đại Phương Sư, nhưng mong Đại Phương Sư tự trọng, chỉ là làm ra mấy việc còn hơn chuyện chúng ta rời khỏi phái phương sĩ. Trong khi Quảng Nghĩa nói chuyện, Hòa Sơn khẽ chau mày một cái, lập tức tiến lên đứng bên cạnh Quảng Nhân, lạnh lùng nhìn hai người Quảng Nghĩa, Quảng Đế. Bầu không khí giữa bốn người hết sức căng thẳng. Lúc này Đại Phương Sư mỉm cười nói với hai người bọn họ: Hai vị sư đệ nghĩ sai rồi. Nếu như là pháp chỉ do Đại Phương Sư tiền nhiệm ban xuống, đừng nói là hai người các vị, dù là Đại Phương Sư đương nhiệm là ta đây cũng phải tuân thủ. Có điều kình giao không phải phương sĩ, lại tự nhận là thay Đại Phương Sư tiền nhiệm truyền dụ pháp chỉ, đến cả một kiện vật của sư tôn cũng không có. Không có chỉ tự phiến ngữ, nếu các ngươi là đại phương sư thì các ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một lát, nhìn hai người Quảng Nghĩa, Quảng Đế đều lộ ra vẻ mặt do dự, mới mỉm cười tiếp tục. Hiện tại Vân Thiên Lâu vẫn còn dư nghiệt chưa sạch, lại chưa thấy tin tức của Quảng Hiếu. Nếu được kình giao là do Vân Thiên Lâu phái tới để ngăn cản phái phương sĩ chúng ta phục hưng, vậy thì ta nên làm như thế nào? Hai câu này khiến cho Quảng Nghĩa, Quảng Đế hoàn toàn im lặng. Đại phương sư dẫn theo Hòa Sơn đi theo phương hướng ban nãy của đám Quy Bất Quy rời đi. Vừa đi ông ta vừa nói, thời điểm phái phương sĩ phục hưng sắp tới rồi, chúng ta không thể để xảy ra bất cứ chút rối loạn nào. Nếu như lại đi sai thêm một bước nữa thôi, thì phái phương sĩ sẽ thật sự vạn kiếp bất phục đấy. Nói ra câu cuối cùng, bóng lưng của hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đồng thời biến mất. Quảng Đế và Quảng Nghĩa khẽ liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng sử dụng độn pháp ngũ hành rời khỏi nơi này. Sau đó các phương sĩ khác cũng lần lượt từng người thi triển độn pháp ngũ hành rời đi. Một canh giờ sau, 30 vạn quân Xích Mi đã đánh giết tới tận nơi này. Gần đây quân Xích Mi có được tướng quân tóc bạc như nhặt được chí bảo. Ban đầu đã quyết định để cho tướng quân tóc bạc đi trước, đánh thẳng về phía quân chủ lực của Lưu Tú, sau đó sẽ thả ra tín hiệu. Khi ấy quân chủ lực của Xích Mi sẽ thừa dịp quân Lưu Tú lâm vào đại loạn mà đánh tới, tiêu diệt toàn bộ thế lực gây uy hiếp bao lâu với quân Xích Mi. Vô Di bọn họ đã thương lượng xong thời gian với Kình Giao. Theo lý một canh giờ trước, vị tướng quân tóc bạc kia đã phải phát ra tín hiệu rồi. Nhưng chờ lâu như vậy mà không thấy tin tức, quân Xích Mi bèn phái trinh sát tới đây quan sát. Đợi khi tới nơi, chỉ thấy thi thể rải rác khắp nơi. Tướng lĩnh quân Xích Mi liền cho rằng bệnh cũ máu giết người của Kình Giao lại tái phát, cho nên đã diên đỏ mắt, quên mất chính sự. Lập tức 30 vạn quân chủ lực của Xích Mi vọt thẳng về phía Thành Hạo, vừa lúc gặp phải 6-7 vạn nhân mã của Phùng Dị. Còn chưa đợi cho Phùng Dị kịp phản ứng, quân Xích Mi đã ùn ùn xông lên đánh chém 6-7 vạn quân của Lưu Tú. Trong lúc hai quân đang dây dưa, từ phía trên núi Hạo có thêm mấy nhóm quân lao xuống giết quân Xích Mi. Chủ tướng quân Xích Mi là Tạ Lộc cũng không suy nghĩ nhiều, lúc ấy đã lâm vào hỗn chiến, mặt thấy không bao lâu nữa sẽ đại thắng. Vậy mà trong quân Xích Mi đột nhiên nổi lên đại loạn, quân Xích Mi tự chém giết lẫn nhau, khiến Tạ Lộc không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên từ trên núi lao xuống vô số quân Lưu Tú liều chết xông lên phía bên này. Lúc này bên trong quân Xích Mi bỗng có người hét lên: "Thất bại rồi, chúng ta trúng mai phục rồi, tướng quân Tạ Lộc chết trận rồi, mọi người mau trốn đi." Sau khi kẻ đầu tiên hét lên, trong đội quân Xích Mi cũng không ngừng có âm thanh phụ họa theo. Những binh sĩ Xích Mi không rõ tình huống xảy ra, lại thấy quân Lưu Tú từ trên núi lao xuống đã có chút bối rối, lúc này lập tức trở nên tan rã, bỏ hết thảy binh khí trong tay, nháo nhào bỏ chạy về phía sau. Tạ Lộc chém chết mấy tên đào binh đang định tổ chức lại thân binh của mình ngăn cản hội binh, thì một binh sĩ Xích Mi đột nhiên lôi ông ta từ trên ngựa xuống. 7-8 binh sĩ xung quanh cùng tiến lên, thừa dịp loạn quân giết chết Tạ Lộc. Thoáng một cái, chủ tướng quân Xích Mi liền chết trận. Trong quân Xích Mi đại loạn, nháy mắt tử thương hơn phân nửa, chỉ có 3-4 phần quân Xích Mi chạy thoát được ra ngoài. Sau trận chiến này, quân chủ lực của Xích Mi tổn hại rất lớn. Phan Sùng mang theo tân đế Lưu Bồn Tử rời khỏi Trường An. Qua mấy lần truy đuổi, bị đại quân của Lưu Tú vây bắt tại Nghi Dương, lương thực cạn kiệt, rơi vào đường cùng. Tần Đế mang theo thừa tướng và văn võ bá quan cởi chuồng như nhộng chạy ra đầu hàng Lưu Tú. Còn thủ lĩnh quân Xích Mi Phản Sùng thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy khỏi Nghi Dương. Lưu Tú cũng coi như hậu đãi Lưu Bồn Tử, tận lực bảo vệ cái mạng của hắn ta, lại phong hắn ta là một vị lang quân dưới tay Triệu Vương. Khi Lưu Bồn Tử về già, Lưu Tú lại ban thưởng cho hắn ta đất phong, dựa vào thuê đất phong để dưỡng lão đến chết già. Ngoài trừ Lưu Bồn Tử, các quan binh trong quân Xích Mi cũng được phân ruộng đất. Phần lớn bọn họ đều xuất thân từ nông dân, chỉ là thời điểm Vương Mãng loạn chính không có đất nên mới bị bọn người Phan Sùng cổ động tạo phản. Bây giờ sau khi đã có ruộng có đất, tuyệt đối không còn lòng phản loạn. Quân Xích Mi chỉ còn duy nhất một tên trùm thổ phỉ Phan Sùng là hoàn toàn biến mất vô dạng. Khi thiên hạ đã tạm thời ổn định, Lưu Tú liền chuẩn bị xưng đế. Trong một quán rượu nhỏ trong thành Lạc Dương, bộ ca trung niên khỏe mạnh nói với một người đàn ông tóc bạc có chút âm nhu: nếu người giúp ta giết Lưu Tú đoạt lại thiên hạ, thì ta sẽ giúp người tiêu diệt phái Vương Sĩ. Hết chương thứ 65, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Gã trung niên khỏe mạnh kia có phải là Phan Sung, và gã đàn ông tóc bạc có phải là Kình Giao hay không? Thân phận của Kình Giao được thế nào mà lại ra tay giết người độc ác như vậy, nhưng vẫn được Từ Phúc nhận làm đệ tử? Mọi chuyện có lẽ để hồi sau phân xử. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần mới của câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.